Mạc Thanh Vân trong lòng đối cái này Lang Bình ấn tượng cũng không phải quá tốt. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, một cái nam nhân vì thỏa mãn chính mình bản thân tư dục, để cho mình nữ nhân xuất đầu lộ diện, tại trước mặt của người khác hoe khoang phong tao, đây là vô năng nhất một loại biểu hiện. Càng mấu chốt, tiếc còn không phải Lang Bình nữ nhân, chỉ là từ đối với hắn báo ăn thôi. Lang Bình mượn nhờ tiếc đối với hắn báo ăn, để tiếc lưu lạc tại phong nơi trốn, vì hắn đạt thành khinh thường mục đích. Cái này lộ ra hắn càng thêm không chịu nổi. Tại hạ là tiếc biểu ca, mới tiếc lặng lẽ nói với ta, nàng đối công tử vừa gặp đã cảm mến, bởi vậy ta muốn cùng công tử phiếm vài câu. Đối với Mạc Thanh Vân lạnh lùng thái độ, Lang Bình cũng không có để ở trong lòng, mặt lộ vẻ nụ cười tự giới thiệu. Nguyên lai là tiếc cô nương biểu ca gặp Lang Bình dùng tiếc biểu ca thân phận tự cho mình là. Mạc Thanh Vân toát ra khinh bỉ ánh mắt, cố ý đem biểu ca hai chữ âm cắn đến trọng một chút. Man thú lời nói quả nhiên không giả, cái này thực bái tộc xác thực dối trá vô cùng. Khinh bỉ liếc nhìn một chút Lang Bình, Mạc Thanh Vân hồi tưởng thoáng cách man thú lời nói, ngoạn vị cười nói, đã Lang Bình công tử mở miệng, ta tự nhiên không thể cự tuyệt. Như thế, các vị xin mời đi theo ta. Gặp Mạc Thanh Vân đáp ứng cùng chính mình trò chuyện, Lang Bình mặt lộ vẻ khiêm tốn nụ cười, đối Mạc Thanh Vân làm ra một cái dấu tay xin mời. Lang Bình công tử, mời. Mạc Thanh Vân nhàn nhạt đáp lại một câu, đi theo Lang Bình sau lưng. Theo Lang Bình đi vào một cái gian phòng bên trong. Công tử, ngươi cảm thấy tiếc biểu muội như thế nào đi vào phòng bên trong? Lang Bình cũng không quanh co lòng vòng, đối Mạc Thanh Vân khai môn kiến sơn hỏi đến. Tiếc cô nương, người đẹp thiện lương, suy nghĩ thuần phác, là một vị hiếm có hồng phấn giai nhân. Gặp Lang Bình hỏi đến tiếc, Mạc Thanh Vân liên tục nói ra tán thưởng lời nói, mặt lộ vẻ hiếu kỳ hỏi, Lang Bình công tử, nếu ta nhớ không lầm, Giao Trì Tiên trong các tựa hồ không thu nam đệ tử, ngươi là như thế nào lưu tại Giao Trì Tiên trong các? Cái này đối với Mạc Thanh Vân tra hỏi, Lang Bình chần chờ một chút, con mắt nhanh chóng nhất chuyển, cười nói, là như vậy, Ngân Hoa cô cô là của ta mợ, bởi vì Giao Trì Tiên trong các thường xuyên có người nháo sự, hắn liền để cho ta tới duy trì thoáng cái tiếp tục. A, thì ra là thế. Nghe được Lang Bình như vậy giải thích, Mạc Thanh Vân trong lòng khinh thường chi ý lập tức trở nên mạnh hơn mấy phần. Cái này Lang Bình mặt mũi tràn đầy nói lung tung năng lực thật sự là người bình thường không cách nào với tới. Tại Thiên Hồn Đại Lục bên trên, Giao Chỉ Tiên Các chính là chí tôn môn phái dưới thực lực nhất môn phái cường đại một trong. Sao lại có người dám ở này tùy ý nháo sự? Công tử đừng bảo là ta, vẫn là nói một chút ngươi cùng tiếc đi. Gặp Mạc Thanh Vân diện lộ liễu vậy mà chi sắc, Lang Bình cho là mình hổ lộng qua. Đón lấy, nét mặt của hắn liền ảm đạm xuống dưới, nói, công tử, tiếc từ nhỏ số khổ, làm biểu ca ta một mực hy vọng nàng có thể có cái tốt kết cục. Nói đến đây, Lang Bình lời nói dừng một chút, lại nói, mặt khác, tiếc trong lòng một mực có cái đại tâm nguyện, không biết công tử có nguyện ý hay không giúp nàng hoàn thành a. Lại có việc này? Mạc Thanh Vân ra vẻ kinh ngạc, mặt lộ vẻ hiếu kỳ biểu lộ, hỏi, Lang Bình công tử, không biết tiếc cô nương có gì khó xử, có thể nói ra để tại hạ nghe một chút? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hỏi như vậy, Lang Bình hai mắt bên trong thoáng hiện một đạo tinh quang, đối Mạc Thanh Vân cười nhạt nói, là như vậy, tiếc vốn là một cái cổ quốc công chúa, đáng tiếc bị liền nhau cổ quốc tiêu diệt, bởi vậy nàng hy vọng tương lai mình phu quân có thể thay hắn báo ra cừu quốc hận. Thì ra là thế. Nghe xong Lang Bình lời nói, Mạc Thanh Vân ra vẻ hiểu rõ nhẹ gật đầu, ngoạn vị cười nói, nói như vậy, Lang Bình công tử là muốn cho ta thay tiếc cô nương báo thù rửa hận, trùng kiến vương quốc? Công tử quả nhiên là thông minh hơn người. Một điểm tựu thông. Gặp Mạc Thanh Vân minh bạch chính mình ý tứ, Lang Bình mặt lộ vẻ nụ cười vui mừng, đối Mạc Thanh Vân tán dương một câu. Lại nói, công tử, không biết ngươi có bằng lòng hay không giúp tiếc đạt thành tâm nguyện này. Nếu là tiếc cô nương hướng ta mở miệng, ta tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Nghĩa bất dung tử thay nàng đi hoàn thành. Đối với Lang Bình tra hỏi, Mạc Thanh Vân chứng chạc đàng hoàng đáp lại, hận không thể lập tức là tiếc ném đầu lâu vậy nhiệt huyết. Công tử có thể vì tiếc như thế, ta làm tiếc biểu ca thật vì nàng cảm thấy cao hứng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân như vậy tỏ thái độ, Lang Bình sắc mặt vui mừng về sau, biểu lộ liền trở nên nghiêm túc. Nói, bất quá, vì yên tâm đem tiếc sao cho công tử trong tay, ta hy vọng công tử cho ta một cái cam đoan. Một cái cam đoan. Nghe được Lang Bình nghe được lời này, Mạc Thanh Vân khẽ trao mày, biểu lộ nghiêm túc mấy phần. Hỏi, không biết Lang Bình công tử ngươi cần ta cho ngươi một cái dạng gì cam đoan. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Lang Bình lấy ra một tấm huyết sắc quyển trục, đưa tới Mạc Thanh Vân trước mặt. Nói, công tử, đây là quê hương ta một loại huyết thể chi thư. Như công tử chân quyết định trợ giúp tiếc đạt thành tâm nguyện, liền hướng cái này huyết thể chi thư bên trong nhỏ vào một giọt máu, dùng nó lập xuống một cái lời thề. Thiếu chủ, cắt không thể nghe kia Lang Bình lời nói. Dùng máu này trên sách lập xuống lời thề. Nhìn thấy Lang Bình cử động về sau, man thú lập tức cho Mạc Thanh Vân phát đi một đạo linh hồn truyền âm. Lại nói máu này thư chính là thực bái tộc thực hồn huyết khế chi thư. Là một loại rất độc địa nô hóa chi thư. Một khi bị cuốn sách này nô hóa linh hồn, vĩnh viễn đều không thể đào thoát nó trường khống. Trừ phi ngươi thần hồn câu diệt, triệt để biến mất trong thế giới này. Lại có như thế độc địa chi vật. Nghe được man thú nói đến đây ngữ, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ biến đổi, hơi kinh ngạc cái này thực hồn huyết khế chi thư năng lực. Phải biết, hắn tại trong linh hồn người khác gieo xuống linh hồn ấm ký, cũng bất quá là nô hóa người khác một thế này mà thôi. Một khi người khác chuyển thế trùng sinh về sau, đạo này linh hồn ấm ký cũng liền mất hiệu lực. Mà cái này thực hồn huyết khế chi thư lại có thể vĩnh viễn nô hóa linh hồn người khác, cái này không khỏi quá áp độc một chút. Làm sao, chẳng lẽ công tử mới như vậy ngôn ngữ? Đều là tin khẩu hồ nói lừa gạt. Tại hạ gặp Mạc Thanh Vân thật lâu không làm quyết định. Lang Bình mặt lộ vẻ vẻ không vui, nói ra một câu chất vấn lời nói. Muốn lộ ra nguyên hình. Ai nhìn thấy Lang Bình nói đến đây ngữ, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, không tự chủ dâng lên một ý nghĩ như vậy. Đón lấy, Mạc Thanh Vân chính là nhìn xem Lang Bình, mặt lộ vẻ cười nhạt nói, Lang Bình công tử, ta cùng tiếc cô nương gặp mặt một lần mà thôi. Ngươi không cảm thấy ta lập xuống lời thề quá qua loa? Thái cổ chí tôn 85 chương 836 đi vinh ra. Như thế xem ra, tiểu tử này thật không có bị tiếc mê hoặc. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân như vậy tra hỏi, Lang Bình biểu lộ lập tức ngưng tụ, trong lòng đạt được một đáp án. Như vậy phát hiện về sau, Lang Bình có chút nhăn lại, trong lòng bắt đầu suy nghĩ, muốn dùng biện pháp khác tính toán Mạc Thanh Vân. Ai lần này xem như tiếc nhìn lầm. Hắn tâm di người đúng là một tên hèn nhát. Ngắn ngủi suy nghĩ về sau, Lang Bình trong lòng có một cái dự định, ra vẻ bi thương thở dài, đối Mạc Thanh Vân dục cầm cố túng nói, công tử, ngươi đi đi, sau đó ta sẽ đi khuyên tiếc, để nàng không nên đối ngươi quá lưu niệm. Ngươi không phải nàng chân chính như ý Lang Quân. Như thế, tại hạ liền cáo từ. Nhìn thấy Lang Bình lời dễu cợt, Mạc Thanh Vân không có đi quá mức để ý, cười nhạt tạm biệt một câu, đứng lên nói, tại ta trước khi đi, ta đưa Lang Bình công tử một câu. Rất nhiều chuyện đều là dục tốc bất đạt. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền đứng dậy hướng phòng đi ra ngoài, không tiếp tục để ý cái này dối trá Lang Bình. Dục tốc bất đạt nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Lang Bình biểu lộ hơi đổi, nhai nhai nhấm nuốt thoáng cái Mạc Thanh Vân ý, tự nói một câu về sau, Lang Bình sắc mặt âm trầm xuống, hai mắt bên trong hàn quang thoáng hiện nói, tiểu tử,

Cái này chẳng phải là đối phương tại hắn bế quan trong lúc đó, tại thần không biết vượt không hay tình huống dưới, trực tiếp đem hắn vinh ra cho nắm trong tay. Bực này năng lực để hắn cảm thấy kinh khủng. Ngươi là người phương nào, tại sao muốn làm như vậy? Vinh Hầu mặt lộ vẻ mặt sợ hãi, căm tức nhìn trong đám người ở giữa Mạc Thanh Vân, nói ra một câu chất vấn lời nói. Ngươi vấn đề này, chờ ngươi thần phục với ta về sau, ngươi tự nhiên là biết rõ đáp án. Nghe được Vinh Hầu lời nói, Mạc Thanh Vân đạm mạc đáp lại một câu, biểu lộ trở nên lạnh lùng mấy phần, nói: ta cho ngươi một lựa chọn, hoặc là ngươi cùng Vinh Bàng bọn hắn đồng dạng thần phục với ta, hoặc là chết. Thái Cổ Chí Tôn 85 chương 839 ở trước mặt sằng co hừ, tuổi không lớn lắm, khẩu khí cũng không nhỏ. Lão phu ngược lại muốn xem, ngươi có cái gì năng lực chém giết ta. Nghe được Mạc Thanh Vân cuồng vọng lời nói, Vinh Hầu sắc mặt lập tức âm trầm xuống, nói ra một câu tức giận ngữ. Vậy ngươi liền nhìn kỹ. Nhìn thấy Vinh Hầu biểu hiện như vậy, Mạc Thanh Vân nói ra một câu lạnh lùng lời nói, bóp ra một cái thủ ấm đánh phía giữa không trung. Đón lấy, Lâm Dược trong tiểu viện trên không chính là phong vân hội tụ, cảnh tượng biến đổi lớn. Rất nhanh, Vinh Hầu liền phát hiện chính mình thân ở một cái cử đại nhộng bên trong, nhộng nội bộ hiện đầy các loại tơ mỏng. Trận pháp nhìn thấy trước mắt mình cảnh tượng biến hóa, Vinh Hầu sắc mặt lập tức đại biến, biểu lộ trở nên ngưng trọng lên. Mạc Thanh Vân giờ phút này biểu hiện ngược lại là ngoài dự liệu của hắn, để hắn cảm thấy có chút khó giải quyết. Mặc dù hắn không hiểu được trận pháp, nhưng hắn có thể từ nơi này trận pháp khí thế bên trong biết được Mạc Thanh Vân bố trí trận pháp này thật không đơn giản. Như thế xem ra, lão phu ngược lại là xem thường ngươi. Đơn giản liếc nhìn một chút kim tầm nhện liên trận, Vinh Hầu mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ, nhìn về phía Mạc Thanh Vân nặng nề nói: bất quá, cho dù ngươi mượn lực trận pháp vây khốn lão phu, nhưng ngươi cũng sống vậy không làm gì được lão phu. Vinh Hầu, làm người không nên quá tự tin, miễn cho cuối cùng vui quá hóa buồn. Đối với Vinh Hầu tự tin biểu hiện, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, lần nữa đối Vinh Hầu xuất thủ. Phong ấm chi môn, Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là không còn lưu thủ, trực tiếp đối Vinh Hầu thi triển ra phong ấm chi môn. Đón lấy, một cách mini bản quang môn chính là cực tốc hướng Vinh Hầu bay đi, trong nháy mắt đánh vào đến Vinh Hầu thể nội. Phúc phúc, bị phong ấm chi môn một kích, Vinh Hầu chính là biểu lộ tái đi, trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi. Ngay sau đó, Vinh Hầu khí thế trên người liền bắt đầu yếu bớt xuống tới, rơi xuống đến thần thông thất trọng hậu kỳ trình độ. Của ta tu vi, cảm ứng được tu vi rơi xuống, Vinh Hầu lộ ra vẻ kinh hoàng, trong ánh mắt dần hiện ra hoảng sợ chi ý. Chỉ có thần thông thất trọng tu vi hắn, lại thêm trên người hắn bị trọng thương, tuyệt đối không thể nào là Vinh Bàng bảy người đối thủ. Kể từ đó, lần này hắn chỉ sợ là giữ nhiều lành ít, nghĩ không ra ta Vinh Bàng một thế anh danh, thế mà đưa tại một tên mao đầu tiểu tử trong tay. Nhìn thấy lúc này một màn này, Vinh Hầu chính là mặt lộ vẻ tuyệt vọng biểu lộ, nói ra một câu không cam lòng lời nói: xích luyện, các ngươi đồng thủ đi. Đối với Vinh Hầu không cam lòng, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới, trực tiếp đối xích luyện bọn người hạ lệnh. Vâng, thiếu chủ. Thu được Mạc Thanh Vân mệnh lệnh, xích luyện bọn người chính là thân ảnh khẽ động, lập tức tiến vào kim tầm nhện liên khốn trận bên trong. Vừa tiến vào kim tầm nhện liên khốn trận bên trong, xích luyện bọn người liền không chần chờ nữa, điên cuồng đối Vinh Hầu xuất thủ. Đối mặt xích luyện bảy người liên thủ, Vinh Hầu rất nhanh liền lâm vào bị động bên trong. Tại xích luyện đám người xuất thủ dưới làm vùng vẫy giấy chết, Vinh Hầu thúc ra: ngươi vẫn là không cần chống cự, giống như chúng ta thần phục thiếu chủ đi. Đúng vậy a, Vinh Hầu lão tổ, thiếu chủ ý chí thiên hạ, thần phục với hắn là chúng ta may mắn lớn nhất. Tại mọi người cùng Vinh Hầu lúc giao thủ, Vinh Bàng bọn người không ngừng khuyên lớn Vinh Hầu. Dù sao bất kể nói thế nào, Vinh Hầu đều là bọn hắn ruột thịt trưởng bối, bọn hắn vẫn là không đành lòng thủ túc tương tàn. thôi. Thôi tại Vinh Bàng đám người khuyên bảo. Vinh Hầu thở dài một tiếng về sau. Nhân tiện nói. Các ngươi dừng tay đi. Ta nguyện ý thần phục với tiểu tử này. Vinh Hầu có thể trở thành thần thông bát trọng cường giả. Cái này không thể nghi ngờ chứng minh hắn không phải người ngu. Chết tử tế không bằng lại sống lấy đạo lý. Hắn vẫn là vô cùng rõ ràng. Cùng hắn tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Rơi vào bị cường thế chém giết hạ tràng. Chẳng bằng thần phục với Mạc Thanh Vân. Chí ít còn có thể bảo trụ một mạng. Nghe được Vinh Hầu nghe được lời này về sau. Vinh Bàng bọn người liền nhao nhao ngừng xuất thủ. Theo thối lui đến kim tầm nhện liên phốn trận bên ngoài. Xích luyện. Động thủ đem hắn thu phục gặp Vinh Hầu nguyện ý thần phục. Mạc Thanh Vân đối xích luyện bàn giao một câu. Để hắn đem Vinh Hầu luyện thành huyết nô. Rõ nghe được Mạc Thanh Vân thủ ý. Xích luyện lần nữa tiến vào kim tầm nhện liên khốn trận. Động thủ thu phục Vinh Hầu. Đối với xích luyện xuất thủ, Vinh Hầu cũng là dứt khoát cực kỳ, phi thường phối hợp xích luyện cử động. Lão ngô Vinh Hầu. Bái kiến thiếu chủ một lát sau. Tại xích luyện xuất thủ dưới. Vinh Hầu cũng đã trở thành xích luyện huyết nô. Đứng lên đi nhìn xem nửa quỳ trước người Vinh Hầu. Mạc Thanh Vân đảm mạc khoát tay áo. Lấy ra một cái bình ngọc ném cho hắn. Ngọc hành dưỡng nguyên chân đan nhìn thấy trong bình ngọc đan dược. Vinh Hầu biểu lộ lập tức chấn động. Lần nữa toát ra vẻ mặt kinh ngạc. Bất quá. Vinh Hầu dù sao cũng là thần thông bát trọng đỉnh phong tu vi cường giả. Tâm cảnh hoàn toàn không phải lâm dược bọn người có thể so. Ngắn ngủi chấn kinh sau liền khôi phục bình tĩnh. Tâm cảnh khôi phục lại bình tĩnh về sau. Vinh Hầu liền đem ngọc hành dưỡng nguyên chân đan ăn vào. Luyện hóa khôi phục vừa rồi thương thế. Tại Vinh Hầu khôi phục thương thế lúc, Mạc Thanh Vân bọn người liền yên lặng chờ. Mấy canh giờ về sau, Vinh Hầu đình chỉ tiếp tục tu luyện, giờ phút này thương thế của hắn đã hoàn toàn khôi phục. Đã Vinh Hầu thương thế khôi phục, đại gia liền theo ta cùng đi nhậm ra đi. Nhìn thấy Vinh Hầu thương thế khôi phục, Mạc Thanh Vân chậm rãi đứng dậy, mở miệng đối mọi người bàn giao một câu. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền nhảy đến man thú trên lưng, cưới man thú trở về nhậm ra. Xích luyện bọn người nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, cũng không chần chờ chút nào, nhao nhao theo sát mà lên. Tại Mạc Thanh Vân bọn người tiến về nhậm ra lúc, nhậm ra nghị sự đại điện bên trong mọi người. Sắc mặt đều trở nên âm trầm vô cùng. Giờ khắc này trước mặt bọn hắn một cái đầu ảnh ma cầu bên trong, phát hình để bọn hắn phẫn nộ một màn. Nghĩ không ra cái kia Mạc Thanh Vân lại là Vinh gia phái tới nội ứng. Nhìn thấy cái này đầu ảnh ma cầu bên trong hình ảnh, nhậm ra một vị trưởng lão mặt lộ vẻ cảm thán. Đối với kết quả này ngoài ý muốn không thôi. Nhìn thấy nhậm thiên tường đám người biểu lộ về sau, nhậm thương hải mặt lộ vẻ âm lãnh biểu lộ, nói: gia chủ, cái này Mạc Thanh Vân hai người sắp tâm không tốt. Chúng ta tuyệt đối không thể dễ tha bọn hắn. Theo ta thấy, đem bọn hắn hai người mang tới nhậm Thanh Thanh, cũng muốn bị nghiêm trọng xử phạt mới được. Thương Hải trưởng lão, ý kiến của ngươi ta không đồng ý. Tại nhậm Thương Hải lời nói rơi xuống lúc, đại điện bên trong một vị khác trưởng lão biểu lộ lạnh lùng lắc đầu, nói: Thanh Thanh, ta là nhậm gia dòng chính tiểu bối. Đối nhậm gia trung tâm tuyệt đối không có vấn đề. Còn nữa, nếu là Vinh gia muốn đối phó chúng ta, làm sao cần dùng đến lấy phiền toái như vậy. Nhậm Hoản trưởng lão lời nói cũng có được một chút đạo lý. Nghe được vị trưởng lão này lời nói, một bên những người khác liên tục gật đầu, đối Nhậm Hoản thuyết pháp biểu thị đồng ý. Nhậm gia người thực lực mạnh nhất, tu vi bất quá mới thần thông ngũ trọng tình trạng. Vinh gia muốn diệt nhậm gia căn bản không cần phiền toái như vậy. Vậy cái này đầu ảnh ma cầu cảnh tượng, cái này lại ứng đi giải thích như thế nào? Thấy mọi người tin tưởng Nhậm Oản lời nói, Nhậm Thương Hải mặt lộ vẻ vẻ khẩn trương, lập tức đối mọi người lại hỏi ngược lại. Việc này quả thật có chút kỳ quặc, chúng ta cần bàn bạc kỹ hơn. Nghe được Nhậm Thương Hải đám người lời nói, Nhậm Thiên Tường mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ, đối bên cạnh một vị lão giả nói: Nhậm Hải Phát trưởng lão, ngươi đi đem kia Mạc Thanh Vân hai người tìm đến. Chúng ta cùng bọn hắn ở trước mặt sằng co thoáng cái. Thái Cổ Chí Tôn 85 chương 840 giả ra đánh đến tận cửa một lát sau. Tiến đến tìm Mạc Thanh Vân Nhậm Hải Phát trưởng lão. Một thân một mình về tới nhị sự đại điện bên trong. Nhìn thấy Nhậm Hải Phát một thân một mình trở về. Đại điện bên trong Nhậm Thiên Tường bọn người mặt lộ vẻ không hiểu. Hỏi ý kiến hỏi. Hải Phát trưởng lão. Mạc Thanh Vân bọn hắn người tại sao không có cùng ngươi cùng nhau tới hồi gia chủ. Vừa rồi ta đi qua thời điểm. Mạc Thanh Vân bọn hắn cũng không tại chỗ ở. Nhậm Hải Phát mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ, đem hắn đi tìm Mạc Thanh Vân tình huống, một năm một mười giảng thuật một lần. Không tại Nhậm Phủ nghe được Nhậm Hải Phát giảng thuật. Nhậm Thiên Tường bọn người biểu lộ kinh ngạc. Đối kết quả này ngoài ý muốn không thôi. Hư tiểu tử này nhất định là có tật giật mình. Biết rõ chúng ta muốn tìm hắn tính sổ sách. Sở dĩ. Hắn sớm trốn. Lúc này tại mọi người sinh lòng kinh ngạc lúc. Nhậm Thương Hải hừ lạnh một tiếng, nói ra một câu âm trầm lời nói. Như thế xem ra, cái này Mạc Thanh Vân quả thật có to lớn hiểm nghi. Rất có thể thật sự là Vinh gia phái tới gian tế. Tại Nhậm Thương Hải lời nói rơi xuống về sau, đại điện bên trong cái khác một ít trưởng lão, đối với Nhậm Thương Hải suy đoán biểu thị đồng ý. Ta cũng không cho rằng như vậy. Lúc này Mạc Thanh Vân không tại Nhậm Phủ, có lẽ là có nguyên nhân khác. Đem so sánh với những người khác ý nghĩ. Nhậm Hoàn trưởng lão lắc đầu. Phân tích nói. Cái này đầu ảnh ma cầu bên trong hình ảnh. Ghi chép là Mạc Thanh Vân tại Vinh gia tình hình. Có lẽ. Mạc Thanh Vân tham gia Vinh gia lão tổ yến hội. Giờ phút này còn không có trở lại Nhậm Phủ bên trong. Nhậm Oản trưởng lão phân tích cũng có được một chút đạo lý. Nghe được Nhậm Oản như vậy phân tích. Nhậm Thiên Tường biểu lộ ngưng trọng nhẹ gật đầu. Trầm giọng nói. Nếu nói như vậy. Chúng ta liền bao lâu một chút thời gian. Hết thảy chờ Mạc Thanh Vân sau khi trở về lại làm kết luận. Đăng đăng đăng một trận tiếng bước chân sồn dập truyền đến. Đón lấy Nhậm Thiên Tường bọn người liền nhìn thấy một tên hộ vệ. Vội vội vàng vàng đi vào trong đại điện. Cái này hộ vệ đi vào trong đại điện. Mặt lộ vẻ cung kính biểu lộ. Hướng Nhậm Thiên Tường bọn người hành lễ một phen. Nhân tiện nói. Hải Phát trưởng lão. Ngươi sao cho ta chú ý Mạc Thanh Vân động tĩnh. Mới hắn đã trở lại trong phủ. Đã trở về nghe vậy. Đại điện bên trong tất cả mọi người là biểu lộ biến đổi. Trên nét mặt toát ra vẻ kinh ngạc. Thật sự là nhắc Tào Tháo liền đến, Mạc Thanh Vân dám nhanh như vậy liền trở lại. Như thế. Vậy làm phiền Hải Phát trưởng lão đi một chuyến nữa biết được Mạc Thanh Vân trở về. Nhậm Thiên Tường liền không chần chờ nữa. Lập tức đối Nhậm Hải Phát giao phó. Rõ Nhậm Hải Phát gật đầu lên tiếng, đứng dậy đi ra nghị sự đại điện. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân theo Nhậm Hải Phát cùng một chỗ đi tới Nhậm gia nghị sự đại điện bên trong. Tiểu tử, ngươi thật to gan, vậy mà cấu kết Vinh gia đối ta Nhậm gia mưu đồ làm loạn. Mạc Thanh Vân vừa đi vào nghị sự đại điện bên trong, một đạo phẫn nộ chất vấn lời nói, liền truyền vào trong tai của hắn. Cái này người nói chuyện, chính là kia Nhậm Thương Hải trưởng lão. Cấu kết Vinh gia đối Nhậm gia mưu đồ làm loạn Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi sững sờ. Nhất thời không có minh bạch Nhậm Thương Hải ý. Hỏi, vị trưởng lão này. Lời này của ngươi là ý gì ta hảo tâm đến đây tương trợ Nhậm gia. Ngươi như thế mở miệng vu khống ta. Có phải hay không có chút không thể nào nói nổi giờ phút này Mạc Thanh Vân ngữ khí. Rõ ràng mang theo một tia không vui. Biểu lộ thời gian dần trôi qua lạnh lùng xuống tới. Nếu không phải đối đãi Nhậm Thanh Thanh trên mặt mũi. Giờ phút này Mạc Thanh Vân liền trực tiếp rời đi. Không tiếp tục để ý Nhậm gia cùng giả gia phân tranh. Dùng Mạc Thanh Vân đối giả ra hiểu rõ. Cho dù không có Vinh gia ở sau lưng thôi động. Cũng giống vậy có thể diệt đi Nhậm gia. Có ý tứ gì Nhậm Thương Hải mặt lộ vẻ âm trầm biểu lộ. Chỉ vào trong đại điện ở giữa đầu ảnh ma cầu. Âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu tử. Có phải hay không chúng ta vu khống ngươi. Ngươi xem cái này đầu ảnh ma cầu liền biết. Nhậm Thương Hải lời nói rơi xuống, hắn liền bóp ra một cái thủ ấm đưa tay đánh vào đến đầu ảnh ma cầu bên trong. Đón lấy, đầu ảnh ma cầu bên trên chính là quang mang vừa hiện, bày biện ra một vài bức hình tượng. Màn này bên trong ghi lại chính là Mạc Thanh Vân tham gia Vinh Gia Yến hội tràng cảnh, ghi chép hắn cùng Vinh Hân trò chuyện tình hình. Một lát sau, đầu ảnh ma cầu bên trong ghi lại hình tượng phát ra hoàn tất. Nhậm Thương Hải mặt lộ vẻ âm trầm biểu lộ, đối Mạc Thanh Vân quát lớn: "Tiểu tử, nhân tang cũng lấy được, ngươi còn có cái gì muốn nói xem hết?" Đầu ảnh ma cầu bên trong hình ảnh, Mạc Thanh Vân trong lòng liền minh bạch Nhậm Thiên Tường bọn người tìm hắn nguyên nhân. Nguyên lai có người vu oan hắn cấu kết Vinh Gia, chỉ là hắn cùng Vinh Gia quan hệ thật là nịnh bợ đơn giản như vậy sao? Đương nhiên, đối với đây, Mạc Thanh Vân là khó được cùng Nhậm Thiên Tường bọn người giải thích. Biết rõ đầu đuôi sự tình, Mạc Thanh Vân hơi chút ngẫm nghĩ thoáng cái, nhìn về phía Nhậm Thương Hải nói: "Vị trưởng lão này, ta hỏi ngươi một câu, nếu muốn quay chụp đến ta tại Vinh Gia tình hình, người này có phải hay không cũng muốn tham gia Vinh Gia Yến hội? Còn có đoạn hình ảnh này lại thế nào đi tới Nhậm gia?" Mạc Thanh Vân lời kia vừa thốt ra, đại điện bên trong mọi người lập tức thì thầm với nhau, tương hỗ ở giữa đàm luận. Mạc Thanh Vân lời nói không sai, muốn chụp ảnh dưới hắn tại Vinh Gia tình hình, người kia nhất định cũng tham gia Vinh Gia Yến hội. Như người kia cũng tham gia Vinh Gia Yến hội, cái này chẳng phải là nói người kia cũng cùng Vinh Gia có một chút liên hệ? Đã như vậy, người này động cơ chúng ta liền cần một lần nữa đối đãi. Nhậm Thiên Tường bọn người không phải người ngu, đi qua Mạc Thanh Vân ngần ấy phát, rất nhanh liền có chút hiểu rõ. Nhìn xem Nhậm Thiên Tường đám người biểu hiện, Mạc Thanh Vân trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, lại mở miệng hỏi: "Nhậm gia chủ, ta làm Nhậm gia mời tới giúp đỡ, nếu ta bị các ngươi hoài nghi, xa lánh đi, ngươi nói ai sẽ trở thành người được lợi lớn nhất?" Ngươi nói là chụp ảnh đoạn hình ảnh này người là giả ra? Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Nhậm Thiên Tường rất tự nhiên nghĩ đến giả ra, bởi vì chỉ có giả ra mới có cái này động cơ cùng cơ hội. Một khi Mạc Thanh Vân rời đi Nhậm gia, giả ra liền có thể không hề cố kỵ đối phó Nhậm gia. Sở dĩ giả ra hiểm nghi lớn nhất, gặp Nhậm Thiên Tường minh bạch mấu chốt trong đó, Mạc Thanh Vân lộ ra ngoạn vị nụ cười, nhìn về phía Nhậm Thiên Tường lại nói: "Nếu là giả ra chụp ảnh dưới đoạn hình ảnh này, vậy cách này đoạn hình ảnh lại như thế nào đưa đến Nhậm gia? Lại là bị người nào phát hiện ra? Liên quan tới điểm ấy Nhậm gia chủ các ngươi nghĩ tới sao?" Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Nhậm Thiên Tường bọn người là biểu lộ co lại, thầm nghĩ đến một cách đáng sợ hậu quả. Tại Nhậm gia bên trong, có thể có người trở thành giả gia nổi ứng, ý nghĩ này một tại Nhậm Thiên Tường bọn người trong lòng dâng lên. Ánh mắt của bọn hắn chính là không tự chủ hướng Nhậm Thương Hải nhìn lại. Cái này đầu ảnh ma cầu là hắn phát hiện, nói cách khác, hắn rất có thể liền là giả gia nổi ứng. "Ngươi, các ngươi nhìn ta làm gì?" Nhìn thấy Nhậm Thiên Tường đám người cử động, Nhậm Thương Hải biểu lộ lập tức co rúm, kinh hoàng nói: "Gia chủ, các ngươi chẳng lẽ tình nguyện tin tưởng một ngoại nhân, cũng không nguyện ý tin tưởng lời của ta sao?" Nhìn thấy Nhậm Thương Hải như vậy chột dạ cử động, Nhậm Thiên Tường đối với hắn hoài nghi lập tức trở nên mạnh hơn mấy phần, âm thanh lạnh lùng nói: "Thương Hải trưởng lão, ta hy vọng chuyện này ngươi có thể cho ta một cách viên mãn giải thích." "Gia gia chủ, không xong, giả gia đánh tới cửa rồi!" Giờ phút này, tại Nhậm Thiên Tường chất vấn Nhậm Thương Hải lúc, một tên hộ vệ vội vội vàng vàng chạy vào nghị sự đại điện bên trong. Thái Cổ Chí Tôn 85 chương 841: Nhậm gia xong đời, cái gì giả gia đánh tới cửa rồi? Nghe được cái này hộ vệ báo cáo, Nhậm Thiên Tường bọn người là biểu lộ đại biến, trên mặt hiện ra một cỗ kinh hoàng chi ý. Đối bọn hắn tới nói, giả gia cử động quá đột nhiên, đến mức bọn hắn một chút chuẩn bị cũng không có. Đem so sánh với Nhậm Thiên Tường đám người kinh hoàng, Nhậm Thương Hải trên mặt

hắn là không thể tiến đến Thương Lam Sơn. Nghĩ đến Văn Hảo Thành cái này uy hiếp, Mạc Thanh Vân biểu lộ nghiêm túc. Đối Vinh Hầu bọn người nói, giả ra chỉ là một cái chọn lương kẻ tiểu nhân mà thôi, nó tồn vong không quan trọng, chuyện mấu chốt nhất vẫn là như thế nào đi ứng phó Văn Hảo Thành. Văn Hảo Thành bởi vì Vinh Hầu đám người cũng không biết, Mạc Thanh Vân mấy ngày trước giết Hoàng Văn Báo. Sở dĩ bọn hắn sau khi nghe đều lộ ra không hiểu biểu lộ. Tại mấy ngày trước thiếu chủ giết Văn Hảo Thành thành chủ chi tử Hoàng Văn Báo, gặp Vinh Hầu bọn người mặt lộ vẻ không hiểu, Xích Luyện mở miệng hướng bọn hắn giải thích một câu. Cái gì thiếu chủ giết Văn Hảo Thành thành chủ chi tử, cái này Văn Hảo Thành thành chủ tu vi, nghe nói đã sớm đạt tới thần thông bát trọng đỉnh phong. Lần này thế nhưng là có chút phiền phức. Nghe nói Văn Hảo Thành bên trong thần thông bát trọng tu vi cường giả có ít nhất một tay số lượng, đây tuyệt đối không phải chúng ta có thể đối kháng. Thiếu chủ, nếu không chúng ta tạm thời rời đi trước Nhật Thành, tạm lánh cái này Văn Hảo Thành phong mang. Biết được Mạc Thanh Vân giết Hoàng Văn Báo, Vinh Hầu bọn người là biểu lộ biến đổi, trong lòng rất tự nhiên nghĩ đến tạm thời tránh mũi nhọn. Đối với Vinh Hầu đám người biểu hiện, Mạc Thanh Vân cũng không có ngoài ý muốn. Dù sao Văn Hảo Thành thực lực so Vinh Dự Thành mạnh hơn nhiều lắm. Bởi vậy, Vinh Hầu bọn người có như vậy phản ứng cũng là hợp tình hợp lý sự tình. Vinh Hầu, tại ta không có ra tay với ngươi trước đó, ngươi cảm thấy ta có hy vọng thu phục Vinh ra sao? Đối với Vinh Hầu đám người đề nghị, Mạc Thanh Vân không có đi giúp cho đáp lại, mà là cười nhạt hỏi ngược một câu. Nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Vinh Hầu chính là biểu lộ khẽ động, trong lòng lập tức nghĩ đến mấu chốt một điểm. Mạc Thanh Vân tại thu phục Vinh gia trước đó, bên cạnh hắn cường giả chỉ có Xích Luyện một cái thần thông thất trọng tu vi người. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn là đồng dạng thu phục Vinh gia. Kể từ đó, Mạc Thanh Vân muốn đối phó Văn Hảo Thành hoàng gia cũng liền chưa hẳn không thể nào. Suy nghĩ minh bạch điểm ấy về sau, Vinh Hầu đám người trên mặt vẻ lo lắng liền chậm rãi hóa giải. Thiếu chủ, ngươi dự định giống như thu phục chúng ta Vinh gia đồng dạng, một chút xíu đem Văn Hảo Thành hoàng gia giá không, sau đó lại đem nó trưởng khống sao? Suy nghĩ minh bạch mấu chốt trong đó, Vinh Hầu liền mặt lộ vẻ mặt kích động, hỏi đến Mạc Thanh Vân ý nghĩ. Nghĩ đến không được bao lâu, chính mình liền muốn tham dự thu phục Văn Hảo Thành hoàng gia bên trong. Vinh Hầu liền nhìn không được một trận nhiệt huyết sôi trào. Văn Hảo Thành, đây chính là thập đại thánh thành một trong. Nghĩ không ra có một ngày, bọn hắn một cách nho nhỏ Vinh Dự Thành Vinh gia, vậy mà cũng có cơ hội cùng bọn hắn giao phong. Đây là cỡ nào Vinh Dự á không? Ta muốn trực tiếp san bằng Văn Hảo Thành hoàng gia. Đối với Vinh Hầu cha hỏi, Mạc Thanh Vân cười nhạt lắc đầu, nói ra một câu lạnh lùng lời nói. San bằng Văn Hảo Thành hoàng gia nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Vinh Hầu bọn người là thân thể run lên, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt kính sợ cùng cuồng nhiệt. Giờ khắc này, Vinh Hầu bọn người không khỏi cảm thán, Mạc Thanh Vân khó trách có thể trở thành bọn hắn thiếu chủ. Theo bọn hắn nghĩ, nếu có thể đem Văn Hảo Thành một chút xíu thu phục, đây đã là rất nghịch thiên cử động. Thế nhưng là kết quả Mạc Thanh Vân thế mà cũng không tính làm như thế, mà là nghĩ trực tiếp san bằng Văn Hảo Thành. Đây là cỡ nào bá khí a? Văn Hảo Thành hoàng gia biết được Hoàng Văn Báo bỏ mình, đến bọn hắn đến đây trả thù đại khái cần một cái. Chúng ta còn có một số thời gian chuẩn bị. Hướng Vinh Hầu bọn người giảng thuật Văn Hảo Thành sự tình, Mạc Thanh Vân biểu lộ liền nghiêm túc. Đối Vinh Hầu bọn người bàn giao nói, Văn Hảo Thành hoàng gia thực lực không yếu, bằng vào chúng ta thực lực hôm nay muốn đối phó bọn hắn, chỉ sợ còn có không nhỏ độ khó. Bởi vậy, chúng ta cần lại cái này một trong đó, nắm chắc thời gian tăng lên tu vi mới được. Thiếu chủ, chỉ cần một cái thời gian, cho dù chúng ta không ngủ không nghỉ tu luyện, chỉ sợ cũng không có bao lớn tác dụng a. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Vinh Hầu bọn người là mặt lộ vẻ không hiểu, không rõ Mạc Thanh Vân lời này ý tứ. Dùng Vinh Hầu bọn người bây giờ tu vi, nếu không phải mai kia đột nhiên đốn ngộ, thu hoạch được cái gì nhịp thiên đan dược, muốn trong khoảng thời gian ngắn tiến thêm một bước, hắn độ khó không khác lên trời. Nếu là bình thường tu luyện, một cái thời gian tự nhiên là không đủ. Nhưng nếu tăng thêm đan dược phụ trợ Vinh Hầu đám người ý nghĩ, Mạc Thanh Vân trong lòng rất rõ ràng. Đối bọn hắn cười nhạt một câu, lại nói: Vinh Hầu, sau đó mang ta đi Vinh gia bí khố, ta muốn tuyển chọn một chút tài liệu luyện đan, tranh thủ luyện chế ra một lò tạo hóa vạn tướng bản nguyên đan. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, dùng Vinh gia nội tình, hẳn là sẽ có không ít chân quý tài liệu luyện đan. Chín cửu phẩm vương đan, tạo hóa vạn tướng bản nguyên đan. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói về sau, Vinh Hầu lập tức thân thể run lên, nhìn về phía Mạc Thanh Vân vẻ mặt toát ra một cỗ mãnh liệt chấn kinh. Thiếu chủ, ngươi sẽ còn luyện đan? Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Vinh Hầu bỗng nhiên nghĩ đến mấu chốt một điểm, vội vàng lấy ra một cái bình ngọc nói: Vậy những này cũng là thiếu chủ luyện chế? Không tệ. Đối với Vinh Hầu tra hỏi, Mạc Thanh Vân cũng không có giúp cho che lấp, cười nhạt nhẹ gật đầu. Mặc dù Vinh Hầu bọn người trong lòng đã đoán được, Mạc Thanh Vân cấp cho bọn hắn đan dược, hẳn là Mạc Thanh Vân chính mình luyện chế. Nhưng lúc này nghe được Mạc Thanh Vân chính miệng thừa nhận, đây là để bọn hắn nhìn không được trong lòng giật mình. Mạc Thanh Vân nhìn bất quá chừng 20 niên kỷ, lại có thể luyện chế lục phẩm, thất phẩm, thậm chí cửu phẩm vương đan. Cái này không khỏi cũng quá kinh người một chút. Chừng 20 tuổi chuẩn đan hoàng, đây là cỡ nào luyện đan thiên phú a? Đây là chú định trở thành đan tôn nhân vật a, tương lai đan tôn. Chúng ta thế mà nhận một cái tương lai đan tôn vì chủ nhân. Vừa nghĩ tới Mạc Thanh Vân tương lai thành tựu, Vinh Hầu bọn người trong lòng liền nhiệt huyết sôi trào lên, dâng lên một cỗ mãnh liệt tự hào cùng may mắn. Đương nhiên tại Vinh Hầu vui sướng đồng thời, trong lòng cũng của bọn họ là nhìn không được một trận cảm thán. Chuyện trên đời này tình quả nhiên là biến đổi thất thường, thế sự khó liệu. Theo lý thuyết, Văn Hảo thành hoàng gia so Vinh gia càng có giá trị, càng đáng giá Mạc Thanh Vân đi tài bồi. Nhưng lại bởi vì Mạc Thanh Vân một cái ý niệm trong đầu, muốn rơi vào bị xóa sạch kết cục, trái lại bọn hắn Vinh gia lại đạt được Mạc Thanh Vân đại lực tài bồi. Loại này tương phản to lớn, thực sự để cho người ta cảm thấy thổn thức không thôi.